9 tuổi tiểu yêu hậu, quyển 1 chương 34, 3.000 bầu nước chỉ lấy uống một bầu. Góc truyện audio.com, Tuấn Mã dừng lại trước cửa tướng quân phủ, lãnh Bùi Sa nhẹ nhàng xuống ngựa. Tướng quân đã trở về, thị vệ canh giữ cửa ánh mắt sáng lên, hắn lập tức chạy tới giữ ngựa. Ân, lãnh Bùi Sa gật đầu, người dẫn ngựa vào chuồng đi, chuẩn bị đồ ăn, thức uống cho nó. Hắn dặn dò thị vệ canh giữ cửa rồi quay người lại, áo bào tung bay, thân ảnh đã vào đại môn. Dạ tướng quân, thị vệ canh giữ cửa trả lời. Tướng quân, ngài đã trở về. Quản gia đang đứng ở hành lang chợt trông thấy lãnh Bùi Sa, vội vàng lại nghênh đón. Ân, lãnh Bùi Sa gật đầu, bước chân không có dừng lại. Nhiều ngày qua, trong phủ có phát sinh chuyện gì đặc biệt không? Từ quân doanh trở lại phủ, hắn phải mất đến 10 ngày đường. Dạ, ngày hôm trước trong cung đưa tới thánh chỉ. Quản gia từ tốn nói. À, lãnh Bùi Sa dừng bước, tiếp theo lại hướng phòng khách đi đến. Thánh chỉ nói cái gì? Hoàng thượng hạ chỉ nói, lần này sinh nhật Thái hậu, triều đình mở tiệc chiêu đãi. Thần tử cùng gia quyến đều phải tiến cung chúc mừng sinh nhật Thái hậu. Quản gia đi theo tướng quân bên người, đem nội dung thánh chỉ nói. Mang theo gia quyến, lãnh Bùi Sa sừng sốt, trước kia chưa từng như vậy, sao giờ lại thay đổi như vậy? Mí mắt hạ xuống, vẻ mặt suy tư, không biết tiểu hoàng đế có dụng ý gì? Đạo ý chỉ tự hồ là ám chỉ quần thần phải dẫn theo gia quyến cùng đi. Quản gia gật gù, rồi đem suy đoán của mình nói ra. Không đúng, lãnh Bùi Sa lắc đầu, hắn cảm thấy thiếu niên hoàng đế không phải là thực muốn quan viên mang theo gia quyến cùng đi. Nhưng hắn đến tột cùng là có ý gì? Là nhằm vào một loại người sao? Ngoại trừ trong cung đưa tới thánh chỉ còn có chuyện gì khác không? Lãnh Bùi Sa lạnh lùng hỏi, còn có một chuyện nô tài không biết có nên nói hay không? Nhớ tới thái độ của lãnh Loan Loan khi đón nhận thánh chỉ, viên quản gia trần chờ do dự. Có chuyện gì không thể nói? Lãnh Bùi Sa nhíu mày, nhìn dáng dấp do dự của quản gia muốn nói lại thôi, hắn cảm thấy kỳ quái. Hôm trước trong cung hạ thánh chỉ, Tam tiểu thư không có quỳ xuống tiếp chỉ. Quản gia suy nghĩ một chút, cắn răng đem sự tình nói. Con người lóe ra sự lo lắng quang mang, hành vi của tiểu thư là coi rẻ hoàng quyền. Này tội danh cũng không nhẹ, nếu rơi vào tay hữu tâm nhân lợi dụng, tướng quân phủ chỉ sợ cũng muốn gặp phiền toái. Cái gì? Lãnh Bùi Sa cả kinh, sớm biết nữ nhi bảo bối của mình tính tình lãnh lệ, duy ngã độc tôn. Nhưng không nghĩ tới, nàng cư nhiên đối mặt với hoàng quyền cũng dùng bộ dạng này. Thiên hạ to lớn, đâu đâu cũng là đất của hoàng thượng. Coi như hắn quyền nghiêng một cõi, nhưng bất quá cũng vẫn là thần tử. Đối mặt với thiếu niên thiên tử ngạo nghễ kia mình cũng phải quỳ lạy. Hoàng lệnh vừa ra cũng chỉ có thể thuận theo. Loan Loan hài tử này thật sự là rất kiêu ngạo, tính tình như vậy mặc dù mình rất tán thưởng, nhưng chỉ sợ sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải tai họa. Còn có chuyện gì nữa không? Sở Ngự Hằng ở đâu? Hắn cùng Loan Loan từ lúc nào nhận biết? Mày kiếm nhếch lên, hắn bắt đầu có chút lo lắng về Loan Loan. Nghĩ đến tiểu sư đệ của ảnh cũng không hiểu vì lý do gì mà xuất hiện ở trong phủ, hắn cau mày suy tư, chán hằn nếp nhăn ngày càng sâu. Sở Ngự Hằng là người trong giang hồ, chỉ sợ chung quanh hắn, người trong giang hồ cũng không ít. Loan Loan giao du với hắn, không biết có hay không rước lấy việc giang hồ máu tanh. Góc truyện audio.com, nô tài cũng không biết Tam tiểu thư cùng với Sở công tử nhận biết thế nào, nhưng nô tài quan sát Sở công tử nhưng thật ra là khó có được thanh niên nhân tài. Tướng mạo đường đường không nói, toàn thân đều tản ra không gò bó khí tức. Thời gian ngắn tiếp xúc, hắn thái độ làm người mặc dù ngạo nhưng cũng không ngang ngược kiêu ngạo, lễ phép, rất có khí thế của người lãnh đạo. Hắn là sư đệ của quân sư, nghe được quản gia đối với Sở Ngự Hằng đánh giá, lãnh Bùi Sa cũng thở phào nhẹ nhõm. Ôi, Loan Loan tính tình lãnh lệ, từ trước đến nay đều là tùy tâm sở dục, coi như làm cha như hắn cũng vô pháp thay đổi ý tưởng của nàng. Nếu như thật muốn gặp phải cái gì phiền toái, vậy chỉ sợ cũng là vận mệnh đã định trước. Mà hắn tất nhiên sẽ ngăn cản ở trước mặt nàng, vì nàng che gió che mưa. Mặt khác, hiện tại lại bộ thượng thư nhị công tử đang ở quý phủ. Quản gia cơ trí con người lóe sáng chớp nhoáng, nhớ tới Tô Triển tới chơi. Lại bộ thượng thư nhị công tử, lãnh Bùi Sa nhíu mày, thế nào mà trong phủ chuyện lạ xảy ra cũng không ít. Hắn tới làm cái gì? Lại bộ thượng thư nhưng là môn sinh của tể tướng, cùng chính mình không có quá lớn giao tình. Tô công tử là tới tìm đại tiểu thư. Quản gia đáp, Nguyệt Nhi, lãnh Bùi Sa nghi hoặc Nguyệt Nhi từ bao lâu cùng thượng thư nhị công tử có quan hệ. Bọn họ hiện tại ở nơi nào? Nhớ tới từ lúc Mộc Chiêu Vân rời phủ, hắn cũng không có cùng Nguyệt Nhi gặp mặt. Cũng không biết nàng hiện tại thế nào, nàng có thể hay không đem chuyện mẹ nàng ly khai, đổ hết sự giận dữ lên trên người Loan Loan. Hắn nhớ tới trước kia Nguyệt Nhi đối với Loan Loan rất có địch ý, nếu tái sinh ra chuyện này thì thật là đau đầu. Ở đại sảnh thưa tướng quân, ta đi nhìn một cái. Lãnh Bùi Sa phất phất tay. Ngươi đi xuống trước đi. Dạ, quản gia cung kính khom người, rồi xoay người rời đi. Vườn hoa nở rộ khoe sắc hồng như lửa, trắng như tuyết, một đóa, một bụi, đẹp không sao tả xiết. Gió nhẹ thổi, muôn hoa chập chờn lay động. Lãnh Bùi Sa ánh mắt lơ đã ngắm nhìn từng khóm hoa, trong lòng đột nhiên cảm thán, con gái của mình dường như giống những đóa hoa này, từ lúc là nụ hoa nho nhỏ sau trưởng thành là đóa hoa mỹ lệ. Hiện tại hắn cũng không rõ ràng lắm, trong lòng các nàng đang suy nghĩ điều gì nữa. Giữa hắn cùng với các nàng phảng phất như có một đạo ranh giới chắn ngang, e rằng chính mình thật không xứng là phụ thân đi sao. Giống như Loan Loan, nàng từ nhỏ mình cũng không có nhiều sự quan tâm ngó ngàng tới, hiện tại nàng trở lên lãnh lệ cao ngạo, ngay cả đối mặt với mình cũng không có ngoại lệ. Lại cũng như Nguyệt Nhi, từ nhỏ nàng khao khát được mình yêu thương, nhưng bởi vì bất mãn với mẫu thân của nàng mà hắn đem nàng bỏ quên, sau thậm chí lại còn từ hôn với mẫu thân của nàng. Hiện tại nàng nên hận chính mình đi sao? Khẽ thở dài, không quản các nàng suy nghĩ điều gì. E rằng hắn còn có cơ hội để bù đắp mất bỏ mới lo làm chuồng, hẳn là không muộn đi sao. Cha, Lãnh Nguyệt Nhi tiễn Tô Triển ra cửa, không nghĩ tới lại nhìn thấy vẻ mặt buồn vô cớ của phụ thân. Đôi má nàng ửng đỏ, chân tay có chút luống cuống. Lãnh Bùi Sa nghe được thanh âm của Lãnh Nguyệt Nhi, vội vàng nhìn lại. Đã thấy nàng đang đứng cùng một nam tử trẻ tuổi, mấy tháng không gặp cũng không nghĩ tới nữ nhi lại biến hóa to lớn như thế. Đã từng quần áo tươi đẹp ngang ngược kiêu ngạo, giờ hiện tại giống như thay đổi thành một con người khác. Khóc chuyện audio.com, quần áo váy bình thường, làn váy thêu đóa hoa bách hợp, bên hông dắt ngọc bội. Khuôn mặt gầy gò không ít, cả người thoạt nhìn rất là mảnh mai, khiến cho người thương tiếc. Vị công tử bên người nàng mặc dù không phải là cực kỳ tuấn tú, nhưng cũng có một phen nhã nhặn nho nhã khí chất. Nhìn hai tròng mắt trong suốt như nước của hắn, xem ra là người thông minh, chính trực. Lãnh tướng quân, Tô Triển hướng Lãnh Bùi Sa vừa chắp tay, khuôn mặt cũng ửng đỏ, dáng dấp nho nhã lộ ra vài phần ngượng ngùng, không nghĩ tới nhanh như vậy thì gặp phải phụ thân của Nguyệt Nhi rồi. Ánh mắt đánh giá Lãnh Bùi Sa, quả không hổ là danh là trấn tứ phương trấn bắc tướng quân. Nhìn hắn một thân ngân sắc áo giáp, dưới dương quang lóe sáng, quang lâm uy vũ. Mày kiếm mắt sáng, thật là lợi hại, lãnh ngạo không thôi. Lãnh Bùi Sa hướng hai người gật đầu, đôi mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào Tô Triển, đáy mắt toát lên vài phần tán thưởng, người trẻ tuổi kia thái độ đúng mức, thong dong đạm nhiên, ngã xuống không mất phong phạm. Ngươi là nhi tử của Lại Bộ Thượng Thư phải không? Dạ phải, vãn bối là Tô Triển. Tô Triển hướng phía Lãnh Bùi Sa hành lễ. Tô công tử, ngươi là đến tìm Nguyệt Nhi. Lãnh Bùi Sa nhìn thần tình ngượng ngùng của hai người, ánh mắt thâm thúy đã hiểu rõ. Thì ra là thế, lần trước Loan Loan từng nói đến việc Nguyệt Nhi cũng đã đến tuổi lấy chồng. Dạ phải, Tô Triển hướng Lãnh Nguyệt Nhi mỉm cười, nhu tình hàng vạn hàng nghìn. Lãnh Nguyệt Nhi cũng nở nụ cười, trong đôi mắt sáng hiện lên thân ảnh của hắn. Lãnh Bùi Sa kinh ngạc, xem ra Nguyệt Nhi thay đổi không phải ít. Bất quá hiện giờ hắn thấy rất vui, Nguyệt Nhi so với trước kia vốn ương ngạnh kiêu dã man, giờ thì nàng trở nên khả ái nhiều lắm. Nhìn biểu tình của hai người, hắn cũng đã hiểu. Nhưng dù sao cũng phải giáo huân Tô Triển một chút, vạn nhất Tô Triển là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, là một tên ăn chơi trác táng, quanh co trêu đùa tình cảm của Nguyệt Nhi, thì hắn sẽ thẳng tay trừng trị không tha. Tô công tử, nếu như là mạo muội đến đây bái phỏng Nguyệt Nhi, chẳng lẽ không biết đến nam nữ thụ thụ bất thân đạo lý sao? Huống hồ hai người các ngươi hiện tại ở cùng một chỗ, phá hủy Nguyệt Nhi danh tiết như thế nào cho phải đây? Ánh mắt hắn sắc bén chăm chú nhìn vào Tô Triển, dường như muốn xem tất cả tâm tình của hắn vậy. Lãnh Bùi Sa nói làm cho Lãnh Nguyệt Nhi Tô Triển hoảng hốt, bọn họ cho rằng Lãnh Bùi Sa là đang tức giận. Gió khẽ thổi, bầu không khí dường như cô đọng lại, có chút cứng đờ. Lãnh Nguyệt Nhi cắn môi, không biết phải làm sao, nhìn khuôn mặt lãnh lệ của phụ thân. Vãn bối tự biết mình thất lễ, Tô Triển mặt mang vẻ xấu hổ, nhưng không ngại ánh mắt sắc bén của Lãnh Bùi Sa đang nhìn hắn, từ tốn nói. Nhưng vãn bối cùng với lãnh cô nương là thật lòng, nếu như tướng quân không phản đối, vãn bối ít ngày nữa sẽ tới cửa cầu hôn. Cầu hôn vốn là chuyện sớm muộn, nhưng hôm nay vừa vặn gặp phải phụ thân của Nguyệt Nhi. Còn không bằng nói ra, cũng giảm bớt đi phần nào tâm sự. Nếu như ta không đáp ứng, Lãnh Bùi Sa cảm thán, quả nhiên là thất trách, tại chính mình không biết lúc nào, nữ nhi bị người ta tìm đến. Nét mặt không có chút nào thay đổi, chỉ là ánh mắt thâm thúy uy nghị nhìn hắn. Cha, Lãnh Nguyệt Nhi vừa nghe Lãnh Bùi Sa nói, tâm có chút nóng nảy, khuôn mặt ngượng ngùng đỏ ửng. Tuy rằng hiện tại Tô Triển cầu hôn, nàng cũng thoáng kinh ngạc. Trong lòng rất là hài lòng, nhưng tại sao cha lại không đáp ứng? Gocchuyenaudio.com. Tô Triển nhìn Lãnh Nguyệt Nhi, đôi con ngươi trong suốt lóe lên sự kiên định trấn an sự lo lắng của nàng. Tướng quân, vãn bối biết tướng quân cũng là sợ vãn bối không phải thật tâm đối với Nguyệt Nhi. Hắn nhìn lại Lãnh Bùi Sa ánh mắt chắc chắc, nhưng vãn bối ở đây phát thệ, chỉ cần có ta một ngày, sẽ thật tình đối đãi với Nguyệt Nhi. 3.000 bầu nước chỉ lấy uống một bầu, chỉ lấy một mình nàng làm vợ, ánh dương quang dường như rơi tại trong ánh mắt của hắn, quang mang tinh sáng. Ngôn ngữ như vậy kiên định, như vậy rõ ràng, Lãnh Nguyệt Nhi cảm thấy nội tâm rung động, khóe mắt chớm đỏ, si ngốc ngóng nhìn hắn. Lãnh Bùi Sa yên lặng xem xét hắn, Tô Triển nhưng không chút nào e ngại nhìn lại. Đem chính mình nội tâm kiên định bày ra, minh bạch hắn đối với Nguyệt Nhi tình chân ý cắt. Phụ thân, người nên đáp ứng hắn đi sao? Không biết từ bao lâu, Lãnh Loan Loan cùng với Sở Ngự Hằng cũng đã đi tới. Tam muội, Lãnh Nguyệt Nhi nhìn Lãnh Loan Loan, thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến có tam muội nói, thì nhất định là phụ thân sẽ không phản đối. Loan Loan, Lãnh Bùi Sa nhíu mi nhìn tiểu nữ nhi. Cha, ngươi xem hai người bọn họ hữu tình, ngươi nghĩ định muốn chia liều uyên ương sao? Lãnh Loan Loan tuy rằng đối với việc Lãnh Nguyệt Nhi cùng Tô Triển có tình ý, có chút kinh ngạc, nhưng hai người trong ánh mắt chan chứa tình sâu là không lừa được người. Nếu như bọn họ cảm thấy hạnh phúc, vì sao lại không thành toàn cho họ? Việc này, Lãnh Bùi Sa hay có chút nghi trì hoãn, dù sao hôn nhân đại sự không thể trò đùa. Một khi vô ý, đến lúc đó chỉ sợ sẽ hủy đi hạnh phúc suốt đời của Nguyệt Nhi. Tướng quân yên tâm, vãn bối tuyệt sẽ không cô phụ Nguyệt Nhi. Tô Triển nhìn Lãnh Bùi Sa buông lỏng khẩu khí, lần thứ hai can đảm nói. Đôi con người trong suốt khẽ nhìn Lãnh Loan Loan tràn đầy cảm kích, xem ra lời đồn đãi Lãnh Loan Loan khí phách độc tài là có điều bất đồng không đúng với. Cha yên tâm, Lãnh Loan Loan nhìn Tô Triển, lãnh lệ nói. Hắn nếu dám phụ Nguyệt Nhi ta sẽ khiến cho hắn hối hận đến hết đời. Ánh mắt sắc bén uy hiếp hắn, Sở Ngự Hằng nhịn không được cười lên một tiếng, quả thật là phong cách của Lãnh Loan Loan. Cha, Lãnh Nguyệt Nhi cũng cầu xin nhìn Lãnh Bùi Sa. Nữ nhi tin tưởng hắn có thể mang cho ta hạnh phúc, mong rằng cha thành toàn. Được rồi, ta đáp ứng, Lãnh Bùi Sa nhìn biểu tình của mấy người thiếu chút nữa cho là mình đang chia rẽ uyên ương. Ánh mắt của hắn nặng nề gật đầu, đáp ứng nói. Thế nhưng nếu ngày khác ngươi phản lại lời thề ta nhất định sẽ không buông tha ngươi. Vãn bối sẽ không quên, bởi vì được đồng ý của Lãnh Bùi Sa Tô Triển cùng với Lãnh Nguyệt Nhi đều cao hứng nở nụ cười. Bọn họ nụ cười hạnh phúc dường như ánh nắng tươi sáng, ngay cả đám hoa bên cạnh thiên kiều bá mị cũng mất nhan sắc. Nhưng mà ai cũng chưa từng nghĩ đến, hạnh phúc gần tới tay cũng sẽ có nguy cơ vụt mất. Khách chương.